Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 461, chương 461. To răng cá mập phẫn nộ, tiểu nhân vô sỉ. Theo một trận gầm thét, một trận mãnh liệt hồn lực ba động cũng từ trên người cự phách tràn lan mà ra. Ngay tại vừa rồi, song phương làm một chút đơn giản tự giới thiệu về sau. Mặc Lâm đem tinh linh cá heo nhất tộc tộc trưởng Linh Diệu lời nói hết thảy cùng mình hết thảy liên. Quan tới kinh chủng loại hải hồn thú gặp phải phỏng đoán toàn bộ báo cho cự phách. Cự phách nghe xong, nội tâm tự nhiên là dâng lên hừng hực nộ diễm. Cho dù không phải hồn thú, là một cái nhân loại, nghe được có người lại dùng như thế phương pháp trở thành một tên chính thần. Khẳng định đều biết cảm thấy oán giận. Ta nói vạn năm trước làm sao đột nhiên như vậy. Đầu tiên là Minh Tân cùng hắn đông đảo kinh cùng loại tộc tính tình cùng hồn lực thuộc tính đại biến. Sau đó không qua thời gian bao lâu, một nhân loại đột nhiên liền tích lũy đủ tín ngưỡng. Thành thần, nhanh chóng phi thăng thần giới. Lúc ấy ta còn muốn, tên kia trên người hồn hoàn mỗi cái đều là thông qua giết hải hồn thú đạt được. Một nhân loại thành thần tại sao có thể có nhiều như vậy hải hồn thú tín ngưỡng lực? Lại là dùng như thế bẩn thỉu phương pháp. Cự phách trong lòng chi khí khó mà tiêu tán. Hồn lực đồng dạng cũng là giống như không cần tiền đồng dạng qua loa phát tiết. Cự phách câu nói này để Mặc Lâm cũng lâm vào một cái khá là lúng túng tình trạng. Trên người hắn cũng có được hồn thú hồn hoàn. Còn giúp Hồ Liệt Na săn giết qua hồn thú. Mặc dù trăm ngàn năm hồn hoàn, chính mình hai mai, thiên nhận tuyết một mai, đều là hiến tế, nhưng Mặc Lâm thân là người hiện đại cũng không cách nào không đem trăm ngàn năm trở xuống hồn thú. Làm vật sống, trăm ngàn năm trở xuống hồn thú mệnh dã là mệnh, chính mình cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ sinh tồn mục đích mới săn giết bọn hắn. Có lẽ tại Mặc Lâm thật cải biến nhân loại cùng hồn thú sinh tồn quan hệ về sau. Mới có thể nói là không thẹn lương tâm, tiền bối, hay là trước lãnh tĩnh một chút a? Ngươi lại như vậy phát tiết xuống dưới, thủ hạ của ta nên cho là chúng ta đánh lên. Mặc Lâm thuyết phục một câu, lúng túng về lúng túng, lão nhân ra kia loạn phát tính tình, Mặc Lâm vẫn phải là khuyên nhủ tài năng, để hắn tỉnh táo lại, miễn cho sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Cự phách suy nghĩ một chút. Dần dần đình chỉ chính mình hồn lực thả ra, bình phục thoáng một chút tâm tính, nhưng song quyền vẫn như cũ nắm chặt, lông mày trước sau khóa chặt, hỏi, như vậy, tiểu hữu, ngươi dự định khi nào đi chữa khỏi Minh Tân lão gia hỏa kia? Lại dự định khi nào đem kia đảo hải thần từ trên mặt biển xóa đi? Nếu như cần ta xuất thủ cứ việc hướng ta xách, tiền bối, muốn triệt để tịnh hóa một cái trăm vạn năm hồn thú hồn lực. Ta nhất định phải các loại một người khác tích lũy đến đủ thực lực. Thời gian này, ngắn nhất cũng muốn một năm. Tiến đánh đảo hải thần thời gian. Ta là dự định trước Minh Tân bối khôi phục bình thường về sau. Liền để Minh Tân tiền bối tự thân dẫn đầu quân đội tiến công hải thần đảo. Hắn thân là lớn nhất người bị hại. Hắn có tư cách cùng tất yếu đi tự tay báo thù. Mặc Lâm cũng không có giấu giếm chính mình suy nghĩ. Kế hoạch, toàn bộ cầm ra, cự phách hơi gật đầu, biểu lộ rất hài lòng, xác thực phải như vậy, hắn chịu nhiều như vậy lẽ ra không nên tồn tại tiếng xấu, càng bị ô nhiễm hồn lực tra tấn nhiều năm như vậy, chỉ có tự tay báo thù, mới có thể rửa sạch nhục nhã, nhưng mà, Mặc Lâm lại lắc đầu, thậm chí trên mặt còn có một bôi tiếu dung, cự phách tiền bối. Cái này có thể xa xa không đủ để rửa sạch nhục nhã a. Ồ, vậy ngươi còn muốn làm cái gì? Cự phách ánh mắt đột nhiên sắc bén đứng lên. Suy đoán Mặc Lâm lời nói ý vị. Kia đảo hải thần người trên cùng hồn thú. Bất quá là bị Poseidon lừa gạt. Có ở đây không hiểu rõ tình hình dưới tình huống trở thành đồng lõa mà thôi. Hung phạm nhưng vẫn như cũ là ở ung dung ngoài vòng pháp luật a. Mặc Lâm nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lên, ngươi sẽ không, còn muốn đem Poseidon từ thần giới cho kéo xuống a? Cự phách nhìn ra Mặc Lâm ám chỉ, nhưng nội tâm thật không dám tin tưởng một điểm này. Cự phách sống mấy trăm ngàn năm, cho tới bây giờ cũng không thấy hoặc nghe qua có thần sẽ thật hạ phàm. Hơn nữa coi như hạ phàm, bọn hắn những này còn không có tu luyện thành thần, phổ thông, sinh vật. Có khả năng đánh bại chân thần sao? Tiền bối, không cần hắn hao tâm tổn trí xuống tới. Chỉ cần có cơ hội đi lên làm chút tiểu động tác. Đem bọn hắn từ từng cái tiểu thế giới cướp tới đồ vật cho cầm tới chút. Hết thảy liền đều có thể thuận theo tự nhiên. Mặc Lâm huyễn hoặc khó hiểu nói. Cái này thần giới duy trì căn bản chính là từ từng cái thế giới hấp thu bản nguyên lực lượng cùng. Nhân loại đối biết rõ thần tín ngưỡng lực. Chỉ cần để thần giới hấp thu những năng lượng này, trang bị đảo ngược. Để những cái kia đại thần hạ phàm, phàm, sinh, vật thăng tiên, cũng không phải là việc khó gì. Cự phách nhìn xem Mặc Lâm bày mưu nghĩ kế. Đã tính trước bộ dáng, liền không có ý định nói thêm cái gì có không có. Chính mình còn không hiểu sự tình. Đã ngươi đều hiểu rõ. Vậy ta trước hết rời đi. Ngươi những kia thủ hạ lo lắng hãi hùng nhiều ngày như vậy. Ta chờ lâu một giây đều phải xảy ra chuyện. Nếu muốn tìm ta, đến đại lục phía tây biển sâu hải vực tìm ta. Nói xong, liền dự định rời đi nơi này. Trở về chính mình vực sâu hang ổ. Chậm đã, Mặc Lâm gọi lại cự phách. Ta có một việc muốn nhờ tiền bối đi làm. Sự tình gì? Cự phách quay đầu lại. Ta nghĩ lấy tiền bối thực lực. Tại cái này biển sâu hải hồn thú bên trong cần phải có lấy không nhỏ lực ảnh hưởng a. Nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng tiền bối có thể đem bọn hắn tụ tập lại. Đến thời điểm cùng một chỗ đối kháng thần giới. Mặc Lâm nói. Hiện tại trên lục địa hồn thú đã bị Mặc Lâm chỉnh hợp. Tương lai thế tất sẽ phát triển trở thành một cái có tổ chức. Có kỷ luật hồn thú tổ chức. Nhưng là hải hồn thú tình huống trước mắt vẫn như cũ hỗn loạn. Tại Poseidon chết rồi. Đảo hải thần không có về sau. Biển cạn hải vực cũng có khả năng loạn lên. Cho nên vì duyên hải nhân loại an toàn. Cùng với về sau phát triển. Để lộ biển sâu khăn che mặt bí ẩn. Đem biển sâu hải hồn thú cũng tổ chức ra là có chuyện tất yếu. Ngươi là chính mình quá mức tự tin hay là đối với ta quá có lòng tin? Biển sâu hải vực xa so với ngươi nghĩ phải phức tạp hơn nhiều. Mặc dù thực lực của ta nói là hải dương thứ nhất cũng không đủ. Nhưng muốn để hết thảy hải hồn thú đều nghe lệnh của ta. Vậy còn thiếu rất nhiều. Cự phách cũng không phải một cái mù quáng tự tin hải hồn thú. Hải hồn thú bên trong đau đầu thế nhưng là nhiều đến nhiều vô số kể. Tiền bối không cần lo lắng điểm ấy. Ngươi chỉ cần tìm yêu tại trong biển sâu đi dạo ra hòa. Nói cho hắn vô luận hồn thú tu luyện như thế nào đều không cách nào thành thần liền có thể. Mặc Lâm lời này trọng điểm tóm đến rất tốt. Trong nháy mắt đánh trúng cự phách trong lòng điểm gờ. Không cách nào thành thần. Cự phách kinh lấy quái lạ. Lại là một trận mạnh mẽ hồn lực hướng bốn phía đánh tới. Cự phách tu luyện nhiều năm như vậy. Hoặc là nói hết thảy hồn thú tu luyện nhiều như vậy vạn năm. Mấy trăm ngàn năm. Mục tiêu cuối cùng chính là tu luyện thành thần. Thu hoạch được chính thức vĩnh sinh. Cái này. Đột nhiên có người nói cho bọn hắn. Các ngươi nhiều năm như vậy trả giá đều là uổng phí công phu. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một đám đại ngốc. Ngoặc kép. Tức xùi bọt mép đều là cơ bản sự tình. Tiếp xuống chính là muốn tìm một cái tập trung cảm xúc đối tượng. Bởi như vậy, đối thần giới hận ý thoáng cái liền đứng lên. Căn bản ngăn không được loại kia. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,